có thể làm cho võ giả địa biến cảnh nhanh chóng bước vào linh tuệ cảnh. Ở trên đài, một cung trang mỹ nhân tu vi ít nhất cũng tinh phách cảnh 15 con phi long lực, tay cầm một cái ngọc bàn, phía trên đặt một quả nhãn cầu kim sắc. Một cổ uy áp nhàn nhạt từ trong nhãn cầu phát ra, loại uy áp này hoàn toàn bất đồng với võ giả, mà là uy áp của một loại tồn tại cao quý, đem tất cả sinh linh áp chế. Thiên Long, cư nhiên là mắt của Thiên Long. Phương Vân âm thầm khiếp sợ trong lòng. Từ thời viễn cổ, trong thiên địa có 9 đầu chân long, đó là nguồn gốc của tất cả các loại long trong thiên địa, mà huyết mạch gần với chân long nhất là Thiên Long. Thiên Long mạnh mẽ hơn phi long rất nhiều. Võ giả hiện tại đều lấy phi long lực để tính toán lực lượng thân thể cùng với nội lực. Lực lượng Thiên Long thượng cổ lớn vô cùng. Bất quá loại Thiên Long này từ thời thượng cổ đã diệt vong hầu như không còn. Nhưng không ngờ những người này cư nhiên có thể tìm được mắt của Thiên Long để bán. Đủ để thấy năng lực của đối phương cao đến thế nào. Phương Vân kéo quản công minh thầm kêu may mắn trong lòng. Mà mí mắt của người Yên Khuyết Lâu lập tức nhảy lên. Nhanh đi thông chi cho thập tam gia, nói khách nhân đã tiến nhập vào khu bán đấu giá. Cái gì? Thập tam gia nghe xong sắc mặt lập tức đại biến. Cái địa phương kia là nơi đồ vật tốt nhất ở trong toàn bộ tầng thứ hai. Phương Vân lấy đi một kiện hắn đều đầu lòng muốn chết. Lập tức mang ta đến đó. Thập tam gia buông chén trà, lập tức đứng dậy đi đến tầng thứ hai. Nhân nguyên pháp khí Thiên Long nhãn, giá bán ra thấp nhất là 5.000 chu tước đan, hiện giờ bắt đầu đấu giá. Âm thanh dễ nghe của cung trang mỹ nhân vang vọng khắp nơi. 5.500 chu tước đan, lập tức có người cao giọng nói. 5.600 chu tước đan, 5.600 chu tước đan, 6.000 chu tước đan. Phương Vân cùng quản công minh nghe được những âm thanh này mà âm thầm líu lưỡi. 6.000 chu tước đan là tương đương với 180 vạn lượng hoàng kim. Tứ phương hầu phủ tuy là giàu có nhưng cũng không có đến loại tình trạng này. Nhưng mà giá của Thiên Long nhãn vẫn còn đang tăng. Lúc này, một gã hộ vệ đi đến, thì thầm vài câu với cung trang mỹ nhân. Cung trang mỹ nhân nhíu mày, sau đó cao giọng nói, đặc biệt nói thêm, nhân nguyên pháp khí Thiên Long nhãn phi thường đặc thù, chỉ có cường giả địa biến cảnh trở lên mới có thể tế luyện. Dưới địa biến cảnh, trong lúc dung nhập sẽ bạo thể mà chết. Lời này này đúng là nói với chúng ta. Phương Vân lạnh lùng nói. Quản công minh nghe vậy sắc mặt cũng xẹt qua một tia giận dữ. Đây rõ ràng là cho rằng hai người bọn họ không đủ tiền mua nổi cái này. 8.000 chu tước đan. Phương Vân lập tức nói. Âm thanh vang dội cả khán đài. Lúc này, thập tam gia đã chạy tới. Hắn nhìn thấy Phương Vân hô giá. Tâm thần liền nhảy lên, nhanh chóng đi đến. Phương Vân cũng không đợi hắn mở miệng, lập tức đi đến nói. Thập tam gia đến thật vừa lúc, ta đang muốn đổi chu tước đan, người giúp ta nhìn một chút. Phương Vân vừa nói liền đem ra một cây linh chi vạn năm đỏ như màu gà ra. Lập tức một cổ hương khí nồng đậm tỏa ra khắp khu bán đấu giá. Vốn khu đấu giá rất náo nhiệt, lập tức an tĩnh đi không ít. Linh chi, cư nhiên lại có linh chi vạn năm. Một thanh âm từ hàng ghế phụ cần truyền ra. Linh chi vạn văm không chỉ là dược hiệu có khả năng bổ sung nguyên khí tiếp cận với đan dược cực phẩm, mà còn là vật chữa thương cực tốt. Chỉ cần xé một mảnh nhỏ ăn vào tu luyện một chút, thương thế lập tức có thể phục hồi. Đúng là tông phái cùng với Đại Chu Hoàng Triều va chạm không ngừng, thế nhưng tông phái tu sĩ cũng có tranh chấp với nhau. Ai cũng không dám nói mình sẽ không có lúc bị thương, cho nên loại bảo vật chữa thương nào cũng đều cực kỳ chân quý. Trong tầng thứ hai mặc dù có đấu giá nhưng cũng là cực ít. Hơn nữa, dược hiệu so sánh vẫn kém hơn linh chi vạn năm. Dù sao nhân thọ cũng có hạn mà loại linh chi vạn năm này cũng đã tồn tại vạn năm, không phải ai cũng có được. Phương Vân tại bờ Bắc Minh đánh cướp hơn 10 người, cũng phải có hơn 40 cây. Hắn vẫn cẩn thận sử dụng đến bây giờ, cũng còn gần 30 cây. Trách không được, thì ra trên người hắn có loại đồ vật này. Mí mắt thập tam gia giật giật, biết mình đã xem thường vị tướng quân này rồi. Thập tam gia, một cây linh chi vạn năm có thể đổi được bao nhiêu chu tước đan? Phương Vân hỏi. Chu tước đan mặc dù tốt nhưng vẫn thuộc về loại đan dược hạ phẩm, hiển nhiên là không có khả năng so sánh cùng với linh chi vạn năm. Thập Tam gia do dự một chút, sau đó nói, loại vật phẩm như linh chi vạn năm này, chỉ có thể ngộ không thể cầu, hơn nữa còn sinh tồn trong một thời gian dài nên, tuy linh chi vạn năm tuy rằng hiếm lạ nhưng so ra vẫn kém với thiên long nhãn, hơn nữa loại vật này Phương Vân cũng không có khả năng đem toàn bộ bán ra vì chính hắn cũng cần sử dụng, cho nên nếu Thập Tam gia nói ra giá mua quá thấp thì gã cũng không mặn mà bao nhiêu, nhưng bỗng nhiên trong lúc này, 4.000 viên, ngươi có bao nhiêu linh chi vạn năm toàn bộ bán cho ta đi. Một âm thanh già nua từ trong hàng ghế gần đó truyền ra. Nghe âm thanh này sắc mặt Thập Tam gia khẽ biến. Vị khách nhân này hắn cũng không thể đắc tội được. 4.200 viên, ta mua. Một âm thanh dễ nghe của một phụ nhân truyền đến. 4.300 viên, bán cho ta. Nghe âm thanh này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Linh chi vạn năm tuy hiếm lạ, nhưng dù sao giá trị cũng có hạn, không có khả năng tăng lên mãi được. Phương Vân nhìn Thập Tam gia, Thập Tam gia gật đầu, giá của vị quý khách này đã là mức cao nhất rồi. Phải biết rằng, một kiện pháp khí giảm thiểu một thành phí tổn, cũng là mấy trăm chu tước đan a. Phương Vân suy nghĩ một chút, lấy ra 10 cây linh chi vạn năm. Vốn liếm của Phương Vân chính là những linh chi vạn năm này. Không những bổ sung nguyên khí còn có hiệu quả chữa thương cực tốt. Dùng một miếng chính là mất đi phần gia sản a. So sánh với những phú hào này thì 10 cây đã là cực hạn của hắn. Bán đi 10 lập tức có được 4 vạn chu tước đan. Nhưng đối với Phương Vân chính là mất đi 1/3 gia sản a. Đây là 4 cái tạp phiến. Một cái tương đương với 1 vạn chu tước đan. Thập Tam gia lấy ra tạp phiến đưa cho Phương Vân. Còn số lẻ đợi sau khi ngươi đi ra ngoài thì sẽ giao cho ngươi. Phương Vân gật đầu. Trong đám người, 3 gã võ tướng do Dương Hoàng phái tới đều nhìn Phương Vân. Động tĩnh lớn như vậy bọn họ không có khả năng không phát hiện được. Tên Phương Vân này, thoáng cái liền có 4 vạn chu tước đan. Sự đố kỵ hiện ra trong mắt một võ tướng. Trong tay 3 người bọn họ có 9 vạn chu tước đan. Phương Vân một người thì có 4 vạn chu tước đan. Anh Vũ Hầu cùng với Phương gia đối địch là chuyện thiên hà ai cũng biết. Cho nên làm loại tướng tâm phúc của Dương Hoàng như bọn họ, cho dù thế nào cũng không hy vọng thấy chuyện này. Đừng lo. Lâm Hà Phách nhìn xuyên qua đoàn người, nhìn Phương Vân, khoát tay áo. Đại nhân vô cùng anh minh, lúc người đánh chết hải tộc đã vơ vét cả một núi đan dược hạ phẩm. Phần được đưa tới đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hầu gia đã nói chỉ cần chứng minh yên khuyết lâu này không có vấn đề thì sẽ cho người đưa thêm đan dược tới đây. Những thứ đó không chỉ có giá trị 4 vạn chu tước đan đâu. Mấy người này cũng hiểu rõ lần đó Dương Hoàng đã đánh chết không biết bao nhiêu hải tộc. Đan được tích lũy của bọn họ nhiều không sao kể hết. Điều tiếc nối duy nhất là bọn hải tộc đó lại không biết luyện chế đan được là bao. Trừ những đan được hạ phẩm thì căn bản không có đan dược trung phẩm, thượng phẩm. Nếu không phải như vậy thì Dương Hoàng cũng sẽ không nghĩ tới việc để cho bọn họ đem những đan dược hạ phẩm ấy đổi thành chu tước đan để đi mua đồ. Vậy chúng cứ chờ ở đây mấy ngày đi, chờ đại nhân cho người mang đan dược đến rồi hãy nói. Mấy người này thấp giọng nói. Giá tiền của Thiên Long Nhãn không ngừng tăng lên. Cuối cùng Phương Vân ra giá 1.2 vạn mới mua được cái Thiên Long Nhãn này. Sau khi mua xong thì Phương Vân cũng phải kinh hãi. Chỉ một quả Thiên Long Nhãn mà đã tốn hết của hắn 1/4 chu tước đan. Loại địa phương này đúng là nơi vứt tiền. Ta mà đi tới đây 1-2 lần nữa chắc cũng không còn gì nữa. Phương Vân vô cùng kinh hãi. Lúc này hắn nhớ tới những người bán đan dược hạ phẩm. Bí tịch ở trên tầng 1 kia. Một bản bí tịch bán ra cũng chỉ có 200-300 chu tước đan. Không biết phải bán đi bao nhiêu công pháp bí quyết thì mới có đủ chu tước đan mua một kiện nhân nguyên pháp khí nữa. Cái thế lực này quá khổng lồ rồi. Xem ra những tông phái trên mặt đất kia cũng chỉ là người sai vặt mà thôi. 1.2 vạn chu tước đan a, đây chính là tương đương với 360 vạn hoàng kim rồi. Đây còn là do Phương Vân cầm linh chi ra đổi. Cho nên cũng không quá tiếc nuối. Nếu như thật sự lấy hết 360 vạn hoàng kim ra mua một kiện nhân nguyên pháp khí thì chắc gã sẽ đau lòng mất. Đối với những thứ đấu giá khác, Phương Phương Vân cũng không để ý là bao. Hơn nữa hắn cũng biết có thể ở dưới còn mấy tầng nữa, cho nên cũng không muốn đem hết toàn bộ chu tước đan lãng phí ở tầng này. Thập tam gia, mới vừa rồi ta nghe được các ngươi nói là nhân nguyên pháp khí, cái này cùng pháp khí bình thường có gì khác nhau? Phương Vân hỏi. Lúc mới bắt đầu thì thật ra vị thập tam gia này còn chưa để ý đến Phương Vân, nhưng vào thời điểm Phương Vân lấy ra linh chi vạn năm thì biết mình đã xem nhẹ gã rồi. Ít nhất, hắn chưa bao giờ nghe nói có vị Bình Bắc tướng quân nào của Đại Chu có thể lấy ra vật như thế. Lúc này nghe thấy Phương Vân hỏi thì thập tam gia cười cười, mở miệng nói, ngươi hãy nhìn qua một chút, những pháp khí có giá bán 800, 900 chu tước đan. Chúng được gọi là pháp khí không nhập lưu cho nên giá bán mới thấp đến thế. Chân chính đạt đến cấp bậc của pháp khí thì được chia làm 3 cấp. Theo thứ tự là nhân nguyên pháp khí, địa nguyên pháp khí, cùng thiên nguyên pháp khí. Nhân nguyên pháp khí khác với pháp khí bình thường ở khí linh. Pháp khí bình thường không hề có khí linh. Có khí linh thì có nghĩa pháp khí đó có thể tăng lên, có thể đạt tới địa nguyên pháp khí, thậm chí là thiên nguyên pháp khí. Hơn nữa, ý nghĩa đúng nhất của các loại pháp khí này là chúng có thể đả thương linh hồn của người khác. Loại bị thương này không phải dùng đan dược là có thể chữa trị tốt đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 197, Thiên Nguyên Pháp Khí Thập Tam Gia chân thành nói. Những điều này đối với Phương Vân có thể có chút lạ lẫm, nhưng đối với hắn thì đã quá quen thuộc rồi. Nhân Nguyên Pháp Khí. Phương Vân bỗng nghĩ tới tất cả pháp khí trên người mình thì mới biết tất cả đều là pháp khí không nhập lưu. Mặc dù có chút khó chịu nhưng chỉ suy nghĩ một chút thì đã hiểu được. Những pháp khí này hoàn toàn là do hắn cướp được trên người các đệ tử tông phái bình thường. Mới vừa nghe ngươi nói đến khí linh là làm sao sinh ra? Phương Vân bất chợt hỏi. Thập tam gia do dự một chút, nương vãn nói. Những lời này vốn không nên nói ra. Nhưng ngươi đã hỏi thì ta nói vậy. Phương pháp sinh ra khí linh có hai loại. Một loại chính là hậu thiên khí kinh, lấy hồn phách của các sinh vật cường đại phong ấn vào trong pháp khí thì sẽ trở thành khí linh của pháp khí đó. Tỉ như một pháp khí không nhập lưu mà phong ấn vào bên trong một hồn phách thiên long thì sẽ trở thành nhân nguyên pháp khí, uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu như chỉ phong ấn vào bên trong một hồn phách hung thú bình thường thì uy lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hồn phách khí linh càng cường đại thì uy lực phát ra càng lớn. Nhưng mà, làm như vậy có một khuyết điểm, chính là nếu như khí linh phong ấn vào bên trong không cường đại như thiên long mà chỉ là hồn phách sinh linh bình thường thì cái pháp khí này căn bản cũng chỉ có uy lực tới đó mà thôi, phẩm chất cũng sẽ không tăng lên nữa. Nói đến đây thì phải nhắc tới phương pháp luyện khí thứ hai. Thập tam gia cười cười, đó là nhân lúc có sấm sét mà luyện chế làm cho khí linh sinh ra. Loại khí linh này giống như là thai nhi mới sinh vậy, có sự tương liên chặt chẽ với pháp khí. Nhưng cũng phải cần có một thời gian dài mới có thể sinh ra linh trí rồi trở thành khí linh cường đại. Một pháp khí như vậy bình thường cũng có thể đạt đến cấp bậc thiên nguyên pháp khí, nhưng mà thời gian cần lại cực kỳ dài. Có lẽ qua đi mấy vạn năm nhưng khí linh vẫn đang ở giai đoạn trưởng thành. Thập tam gia cũng không có nói rõ là làm sao lợi dụng lúc sấm sét để luyện chế ra pháp khí. Nhưng mà Phương Vân vẫn có thể từ trong những gì hắn nói mà có một tin tức. Đó là một khí linh muốn đạt đến cấp bậc thiên nguyên thì mấy vạn năm cũng không đủ. Như vậy có thể nói pháp khí cấp bậc thiên nguyên hết sức quý hiếm. Thập tam gia, Yên Khuyết lâu này dường như còn có tầng thứ 3, tầng thứ 4 nữa. Nơi này chính nơi bán pháp khí, bí quyết, đan dược rồi. Nói như vậy chẳng lẽ phía dưới là nơi bán địa nguyên pháp khí cùng thiên nguyên pháp khí. Không biết có thể dẫn ta đi xem một chút không? Phương Vân nói. Nếu như đã tới mà còn không nhìn hết thì đó không phải là tác phong của hắn. Thập tam gia tươi cười. Phía dưới quả nhiên là có địa nguyên pháp khí. Còn về thiên nguyên pháp khí thì lại không có. Thiên nguyên pháp khí vốn là vật đoạt lấy tạo hóa của trời đất. Có năng lực làm cho quỷ khóc ma chu. Thiên nguyên pháp khí trên trung thổ thần châu này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Những vật ấy trước giờ đều do những cường giả nắm lấy, cũng sẽ không có ai đem thiên nguyên pháp khí ra bán. Loại vật này trước giờ đều được dùng để trấn áp số mệnh. Nhưng nếu Phương tướng quân đã có hứng thú xem, thì ta dẫn ngươi xuống xem đi. Dứt lời, thập tam gia dẫn Phương Vân vào một gian mật thất. Dưới đất của mật thất là một cái thang đu tối om. Thập tam gia đi trước, Phương Vân đi sau, nhưng từ khoảng cách rất xa, Phương Vân cũng có thể cảm nhận được một cổ khí tức hắc ám từ dưới đất truyền lên, thậm chí thềm đá dưới chân còn có chút run rẩy. Phương Vân lúc mới đi còn không có để ý, nhưng dần dần đi xuống thì hắn càng cảm giác rõ sự run rẩy này. Thậm chí hắn còn cảm giác được vách tường ở bốn phía đang rung động, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng mà thập tam gia đi trước vẫn rất bình tĩnh, làm như không nghe thấy gì cả, coi như không thấy, hiển nhiên đã sớm quen thuộc lắm rồi. Giống, đột nhiên có tiếng gầm gừ của hung thú từ dưới bên đất truyền đến, trong âm thanh còn có một cỗ khí tức vô cùng thô bạo. Phương Vân còn có thể nghe được âm thanh va chạm nhau, dường như là có hai đầu hung thú khổng lồ đang ở dưới đất đụng chạm lẫn nhau. Rốt cuộc là cái gì làm ra chấn động này? Phương Vân suy nghĩ, còn đang muốn suy nghĩ thì đã nghe thập tam gia nói, đến. Hai người đứng trước một cánh cửa sắt, thập tam gia nhấn trên tường một cái, cửa sắt rời đi, lộ ra một cửa động tương đối cao. Giống, âm ba rung trời càng lúc càng vang lên, vách tường ở bốn phía cũng chấn động không thôi. Bỗng nhiên trước mắt có một cỗ hắc vụ, một cỗ hung khí từ bên trong đó phóng đến. Ngay lúc Quản Công Minh và Phương Vân còn chưa để ý thì một cái quang màng đã trống rỗng hiện lên. Hai người mỉm cười, hiển nhiên cái quang màng này là một cấm chế. Phương Vân mặc dù không am hiểu cấm chế, nhưng vẫn có thể cảm giác được tầng quang màng này ẩn chứa một năng lượng cực kỳ khổng lồ. Giống, lại có một tiếng gầm thét vang lên, hắc vụ lại cuồn cuộn đảo qua. Đồng thời lúc này lại có một cỗ khí thế bàng bạc khác giống như một con thú đang tức giận cũng gầm thét hiện lên. Trong hắc vụ còn truyền đến tiếng va chạm kịch liệt, tiếp sau đó ngay cả núi cũng phải rung chuyển theo. Trong sự va chạm mãnh liệt đó, còn ẩn chứa theo hai cỗ uy áp cực kỳ cường đại. Đây chính là địa nguyên pháp khí. Thập tam gia đứng ở cửa động, nói. Cái gì? Quản Công Minh cùng Phương Vân đều chấn động. Vốn còn cho là tuyệt thế hung thú nào, ai ngờ lại là hai cái pháp khí. Thấy vẻ mặt của hai người, thập tam gia hài lòng gật đầu, chậm rãi nói, địa nguyên pháp khí khác với nhân nguyên pháp khí, ngoại trừ tài liệu quý hiếm ra còn cần có khí linh bên trong cực kỳ cường đại, tương đương với võ giả địa biến cảnh chúng ta. Có thể từ dưới đất không ngừng phát ra uy áp đáng sợ. Nói đến đây thì các ngươi cũng có thể hiểu địa nguyên pháp khí vô cùng khó thuần phục. Lấy thực lực của ta cũng không thuần phục được, chiếm được nhưng không thuần phục được cũng là vô ích. Nơi này từ trước đến giờ chỉ được đến thăm chứ không được đi vào. Khác với những nơi khác, nơi đây có ẩn chứa một lượng lớn âm sát khí. Địa nguyên pháp khí trừ một số vật thì những pháp khí đó đều sống ở những nơi có âm sát khí cường đại cho nên khí linh cũng cực kỳ cuồng bạo. Trừ phi thực lực cường đại, nếu không một khi vượt qua cánh cửa này lập tức sẽ bị địa nguyên pháp khí xé thành nát vụn. Mặt khác, địa nguyên pháp khí tuy chỉ hơn nhân nguyên pháp khí một cấp bậc, nhưng giá tiền không chỉ gấp đôi đâu. Một địa nguyên pháp khí ở đây bình thường nhất cũng phải có giá 500.000 chu tước đan. Hai người Phương Vân nghe vậy cũng hít vào một ngụm khí lạnh. 500.000 chu tước đan. Nếu như đổi thành hoàng kim thì phải đến mấy trăm ước hoàng kim. Nếu như Đại Chu Hoàng Triều muốn mua loại pháp khí này thì phải dùng quốc khố một năm mới có thể mua được. Còn về phần người bình thường, nếu như không có kỳ ngộ, không được một vài thiên tài địa bảo dùng để trao đổi thì căn bản không có khả năng mua nổi. Phương Vân vốn còn đang cảm thấy thu được ở Tây Nhị Thành một tháng một khoản tiền không nhỏ. Nhưng khi đứng trước cánh cửa này thì cảm giác mình như là một tên ăn mày nghèo khó vậy. Yên Khuyết Lâu này có thực lực rất cường đại. Một địa nguyên pháp khí đã tương đương với một cường giả địa biến cảnh. Thập tam gia nói ngay cả hắn cũng không trấn áp được thứ này. như vậy hiển nhiên trên hắn còn có cao thủ lợi hại hơn trấn áp nơi này. Nơi này tuy chỉ có 3 người, nhưng nói không chừng đã sớm có người quan sát chúng ta. Bọn họ cũng không sợ những người khác có lòng tham với địa nguyên pháp khí này, hiển nhiên là có sự nắm chắc tuyệt đối, không hề sợ những người khác. Nói như vậy, thực lực phía sau của Yên Khuyết lâu này vô cùng kinh người rồi. Tuy ánh mắt Phương Vân đang nhìn vào địa nguyên pháp khí bên trong, nhưng lại nghĩ tới những điều khác. Lần này hắn tới đây thì mua đồ cũng chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là biết rõ lai lịch của Yên Khuyết lâu này. Ta hiện tại chỉ có 40 con phi long lực, đối với những cường giả địa biến cảnh căn bản là không có phần thắng. Ừ, chuyện này tính trước làm sau, không được lỗ mãng. Phương Vân thầm suy nghĩ trong lòng. Thập Tam gia lặng lẽ quan sát Phương Vân, thấy ánh mắt của Phương Vân thì cũng khẽ hài lòng gật đầu. Bình Bắc tướng quân này sau khi thấy cảnh tượng như vậy mà đã nhanh chóng hồi phục tinh thần thì định lực cùng tâm tư tương đối khá. Nhưng mà, mục đích chủ yếu nhất khi hắn dẫn Phương Vân đến đây chính là để kinh sợ Phương Vân, để cho Phương Vân không nên có hành động thiếu suy nghĩ. Thập Tam gia vô cùng hiểu rõ, lấy thực lực của hắn thì hoàn toàn có thể trấn áp vị Bình Bắc tướng quân này. Nhưng nếu như vừa trấn áp hắn mà vị Tứ Phương Hầu Phương Dận kia lại ra mặt thì tuyệt đối đó là tai họa ngập đầu. Các trưởng lão đã nói rằng cảnh giới của Tứ Phương Hầu rất có thể đã đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ ở thiên trùng cảnh. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên chọc giận Tứ Phương Hầu. Thần sắc Thập Tam gia biến ảo. Trong lòng hắn hiểu rõ nếu như Phương Dận có thể vì thế mà đến Tây Nhị Thành thì toàn bộ nơi này sẽ biến thành vùng đất hoang vu. Không có người nào có thể ngăn cản sự tức giận của một cường giả thiên trùng cảnh. Thập Tam gia đã từng nhắc tới thiên nguyên pháp khí. Không biết thiên nguyên pháp khí này có gì khác với địa nguyên pháp khí? Phương Vân bất chợt hỏi. Thập Tam gia cười khẽ, thiên nguyên pháp khí vô cùng lợi hại. Ẩn sâu bên trong những pháp khí này đã có ẩn chứa sự biến hóa của thiên đạo, cũng đã có các thần thông bất khả tư nghị. Mặt khác, các thiên nguyên pháp khí còn có một đặc điểm chung, đó chính là có thể hóa hình được. Trong các tông phái cũng có vài cường giả bản thể của họ chính là pháp khí, mặc dù là pháp khí nhưng lại có thể tiêu dao trong thiên địa, lại có thần thông kinh người, không người nào có thể trấn áp được. Thập Tam gia có biết thiên nguyên pháp khí nào không? Phương Vân hỏi. Thiên nguyên pháp khí cực kỳ ít. Theo như ta biết thì Thái Tố phái có một kiện gọi là Sơn Hà Đồ. Kiện Sơn Hà Đồ có năng lực có thể bỏ nguyên một ngọn núi vào trong đó. Đại Chu Hoàng Triều các ngươi đến hiện tại vẫn không tìm được Thái Tố phái cũng là vì bởi kiện thiên nguyên pháp khí này. Có kiện Sơn Hà đăng này trấn áp thì đừng nói 10 vạn đại quân. Cho dù có 100 vạn đại quân mò vào thì cũng chết hết. Về phần Ma Tông thì nghe nói có một kiện gọi là Thủy Ma Nguyên Thư. Có tin đồn phó trưởng môn của Ma Tông chính là do Thủy Ma Nguyên Thư này biến hóa nên. Nghe nói trong Thủy Ma Nguyên Thư có ẩn chứa các âm ma, địa ma cùng thiên ma làm nô dịch. Hơn nữa những ma vật này còn diễn hóa thành ma vực, đem hồn phách của người cuốn vào trong đó. 300 năm trước, Đại Chu Hoàng Triều từng phát động đánh dẹp Ma Tông một lần. Trong trận chiến đó, vị phó trưởng môn Ma Tông này vừa mới vung tay thì mấy chục vạn quân lập tức hồn phi phách tán, đầu nhập vào bên trong ma vực của hắn hóa thành âm ma. Ngay cả một vị võ hầu của Đại Chu Hoàng Triều ngươi cũng bị trúng chiêu, hồn phách đang bị trấn áp bên trong ma vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, nói giá trên trời, việc này thì ngay cả quản công minh cũng không biết, nhưng đối với Thập Tam gia mà nói thì cũng không phải là bí mật gì, cho nên nói ra cũng không có việc gì cả. Không biết thiên địa vạn hóa chung của ta là cấp bậc gì? Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, đến bây giờ thì hắn vẫn chưa cảm nhận được khí linh của thiên địa vạn hóa chung. Thiên địa vạn hóa chung cũng không có hóa hình, nhưng nếu muốn hắn tin thiên địa vạn hóa chung là một pháp khí không nhập lưu thì tuyệt đối Phương Vân không tin. Chỉ dựa vào 12 bức họa hoàng kim thì không phải pháp khí bình thường có thể so sánh được rồi. Được rồi, có đi xuống nữa thì cũng là pháp khí địa nguyên thôi, có nhìn cũng không được gì. Chúng ta lên đi, Thập Tam gia nói. Ừ, Phương Vân gật đầu. Cả ba người theo đường cũ trở về. Khi trở về tầng thứ nhất thì đã có một thị nữ xinh đẹp chờ sẵn, rồi dâng trà thơm lên. Phương tướng quân cũng đã đi một vòng Yên Khuyết lâu chúng ta rồi. Không biết tướng quân cảm thấy nơi này chúng ta thế nào? Thập Tam gia ngồi trên ghế, nâng chén trà lên uống một ngụm, vô ý nói ra. Phương Vân khẽ động, hắn biết chuyện này đã đi thẳng vào vấn đề rồi. Yên Khuyết lâu này bày ra tình thế này, thứ nhất là muốn nói ở nơi này có chỗ tốt có thể dựa hơi được, thứ hai là muốn kinh sợ mình. Yên Khuyết lâu, ha ha. Phương Vân cười cười, nói, Yên Khuyết lâu cũng không tệ lắm. Ta nghĩ người thích châu báu trong Tây Nhị Thành đều nghĩ rằng nơi này rất được. Sắc mặt Thập Tam gia hơi đổi. Điều mà hắn muốn đổi chính là cơ cấu ở dưới đất, nhưng điều mà Phương Vân trả lời lại chính là bề ngoài. Phương tướng quân nói đùa. Phương tướng quân cũng nên biết Yên Khuyết lâu chúng ta mở ra không phải là để làm ăn châu báu. Thập Tam gia phục hồi tinh thần lại, cười nói. Phương Vân lắc đầu, Yên Khuyết lâu mà ta biết là nơi làm ăn bằng châu báu, còn ở dưới đất đây ta không biết là nơi nào. Phương Vân tự nhiên biết cái tên Yên Khuyết lâu này chỉ là ngụy trang che mắt mọi người, còn cái thế lực lớn ở dưới đất hiển nhiên không phải được gọi bằng cái tên này. Thập Tam gia ngẩn ngơ, nhưng dù sao hắn cũng là người có tâm cơ, ý niệm trong đầu vừa chuyển thì lập tức biết Phương Vân ngại bọn họ giữ bí mật, không nói hết với hắn. Ha ha, cũng là do tại hạ sơ suất quên nói với Phương tướng quân, tên thật của chúng ta là Tụ Bảo Các. Không chỉ ở Tây Nhị Thành mà ở các thành khác cũng có phân nhánh của chúng ta. Chẳng qua, vì ở Tây Nhị Thành có nhiều tông phái nên quy mô lớn hơn một chút. Thập Tam gia cười ha ha nói. Tụ Bảo Các. Phương Vân rốt cuộc đã thăm dò ra được danh xưng của thế lực này. Vội nghĩ, cái Tụ Bảo Các cũng khí thế thật. Lấy cái tên này cũng có nghĩa là nơi... tập bảo bối của thiên hạ, nhưng mà nhìn mặt hàng ở đây thì cái tên này cũng không quá đáng. Người nào mà có trên trăm ước hoàng kim thì cũng có thể nói là giàu có rồi, nhưng ở chỗ này cũng chỉ có thể mua được một địa nguyên pháp khí mà thôi. Chỉ dựa vào điểm này thì Tụ Bảo Các cũng có thể được xưng là phú khả địch quốc rồi. Chỉ sợ bảo khố của Đại Chu hoàng triều cũng không nhiều tiền bằng Tụ Bảo Các này. Thập Tam gia nếu như nói đến Tụ Bảo Các ở đây thì quả nhiên nơi này không tệ. Tối nay xem như ta được mở rộng tầm mắt rồi. Ta cũng không nghĩ tới ở ngay Tây Nhị Thành này còn có nhiều một thế giới khác. Phương Vân thản nhiên nói. Phương tướng quân nói thật hay. Trong mắt Thập Tam gia lộ ra thần sắc tự hào. Nếu nói chỗ mua đan dược, pháp khí, pháp quyết mà Tụ Bảo Các ta xưng đệ nhị thì bảo đảm không có chỗ nào xưng đệ nhất cả. Phương tướng quân, ta cũng sẽ không vòng quanh nữa. Chuyện này, chỉ cần ngươi mở một con mắt, nhắm một con mắt thì Tụ Bảo Các ta sẽ trở thành hậu thuẫn cho ngươi. Theo ta được biết thì Phương tướng quân cùng với anh Vũ Hầu Dương Hoàng đã có từng có va chạm với nhau, mà hôm nay Phương tướng quân cũng vừa khởi sắc trong quân, cũng chính là thời điểm dương cánh bay lên. Chỉ cần Phương tướng quân giúp đỡ chúng ta thì sau này các đan dược, pháp khí của Tụ Bảo Các chúng ta có thể không ngừng cung ứng cho tướng quân, giúp tướng quân trong một khoảng thời gian ngắn tạo ra được một đạo quân đội cường đại. Dĩ nhiên, chúng ta dù sao cũng là thương nhân cho nên nói chuyện cũng phải theo cách thương nhân. Phương tướng quân nếu như nghĩ đến đan dược của chúng ta thì nhất định phải chuẩn bị hoàng kim, châu báu. Đương nhiên, làm đồng minh của nhau, chúng ta nhất định sẽ lấy rẻ cho Phương tướng quân. Thập Tam gia vừa nói cúi đầu xuống, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc xảo trá. Phương Vân vừa nghe đến đây thì trong lòng có chút không vui. Cái Tụ Bảo Các này bày ra bộ dáng như vậy, rồi nói ra chiết khấu cho mình. Bề ngoài thì cho mình mặt mũi rất lớn, nhưng thực tế thì không có gì cả. Lấy giá tiền đan dược, pháp khí của Tụ Bảo Các thì cho dù Phương Vân thu thuế của Tây Nhị Thành cả tháng cũng không mua được bao nhiêu được đan dược cả. Cho ngươi gộp lại thì ngươi cũng chỉ có thể có một đồng, có thể mua được gì đây? Nhưng mà, tuy Phương Vân mất hứng trong lòng lại không biểu hiện ra trên mặt, vẫn bình thản nói, Thập Tam gia cứ nói đi, rốt cuộc muốn ta làm như thế nào? Phương tướng quân đúng là người nhanh làm việc nhanh. Thập Tam gia cười một tiếng, tụ bảo các chúng ta từ trước giờ đều không cử tuyệt tránh tà, có tiền có thực lực là được. Nhưng mà, Phương tướng quân cũng đã trấn áp Tây Nhị Thành, chuyện này dù sao không liên quan đến chúng ta cũng không muốn nhúng tay vào. Nhưng mà, Phương tướng quân lại mời đến đây 5 vị đại nho, hơn nữa còn mở giảng đường đã nói rõ kế hoạch lâu dài ở đây. Điều này đối với chúng ta có bất lợi. Kể từ khi vị đại nho triều đình của Phương tướng quân đến đây đã quát chết cả tà đạo trong thành thì ở nơi chúng ta cũng rất ít khi gặp thấy tu sĩ tà phái nữa. Cái này đối với việc buôn bán chúng ta có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như Phương tướng quân có thể mời mấy vị đại nho ấy đi, hơn nữa có thể nói năng thận trọng về chúng ta ở triều đình thì chúng ta sẽ có tạ lễ. Chúng ta có thể chuẩn bị một lượng lớn đan dược hạ phẩm cho tướng quân, thậm chí trong đó còn có đan dược trung phẩm. Thập Tam gia nói, trong bảo khố của tụ bảo gần đây đổi lấy không ít đan dược hải tộc, Thập Tam gia liền có chủ ý đem những đan dược này tặng đi. Thập Tam gia tính toán thật là hay a. Sắc mặt Phương Vân lạnh lẽo, đột nhiên đứng dậy, các ngươi cũng không khỏi quá coi thường Phương Vân ta. Chiết khấu, đan dược hạ phẩm, hừ, tất cả cũng chỉ là đồ không có chút quý trọng nào. Quý các đã không có thành ý như vậy thì việc hợp tác là không cần nữa. Trưa ngày mai, vạn mã đề tới san bằng yên khuyết lâu. Phương Vân dứt lời liền đứng dậy, bộ dáng muốn rời đi. Thập Tam gia liền biến sắc, vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ. Hắn không ngờ rằng Phương Vân nói trở mặt liền trở mặt như vậy. Ngươi, Thập Tam gia giận dữ, trên người tản phát ra khí thế đáng sợ. Tụ bảo các tuy không phải là tông phái lớn gì, nhưng mà nếu Phương tướng quân muốn đi ra khỏi chỗ này thì sợ rằng có chút khó khăn. Ngươi thật to gan, dám uy hiếp ta. Phương Vân bỗng nhiên xoay người lại. Ngày đó, hắn ngay cả Dương Hoàng cũng không sợ, làm sao có thể sợ một cường giả địa biến cảnh. Hơn nữa hắn chắc chắn tụ bảo các này tuyệt đối không dám làm gì mình. Người này được gọi là Thập Tam gia, vậy không nghi ngờ nơi này còn có Thập Nhị gia, Thập Nhất gia, thậm chí còn có thể có vị cường giả đã bố trí cấm chế ở dưới kia. Tùy theo sự chuyển biến của quan hệ mà tụ bảo các sẽ phái những người khác ra tiếp tục đàm phán. Dù sao trước mắt cũng chỉ là Thập Tam gia mà không phải là Thập Nhị gia hay Thập Nhất gia. Bởi vì nếu cử những người đó ra mà đàm phán không thành công thì không còn đường nào để xoay chuyển nữa cả. Thập Tam gia hít sâu một hơi. Hắn cũng có ý nghĩ muốn một chưởng đánh chết người trước mặt. Nhưng mà hắn biết tuyệt đối mình không thể làm vậy. Không nói đến hậu quả khi giết chết người này, mà ngay cả những người ở bên trong cũng sẽ không đồng ý mình làm như vậy. Ha ha, Phương tướng quân bớt giận, bớt giận. Thập Tam gia cười cười cười một tiếng. Rồi nói, nếu như nói giá trên trời thì cũng có thể nói lại. Chúng ta là thương nhân, mọi việc đều có thể thương lượng được. Ngươi nếu như đã không có thành ý thì không nói gì được nữa cả. Đổi người khác đi. Phương Vân lạnh lùng nói. Hắn cũng hiểu rõ nếu như mình mềm yếu đi một chút thì phân lượng nói chuyện cũng sẽ giảm đi nhiều. Thập Tam gia thấy vẻ mặt không thương lượng của Phương Vân thì rốt cuộc đã lãnh giáo được sự lợi hại của thiếu niên này. Cái thế giới này, có võ lực cường đại thì tất nhiên là tốt, nhưng có nhiều chuyện không phải chỉ dùng một chưởng là có thể giải quyết được. Phương tướng quân có chuyện gì thì cứ nói chuyện với ta đi. Một âm thanh vang dội từ bên ngoài truyền đến. Âm thanh vừa phát ra thì một lão giả đầu tóc hoa râm, thần thái uy mãnh, mặc y phục đi đến. Người này râu tóc bạc trắng, mỗi một sợi tóc, lông mày đều được xử lý chỉnh tề. Hay cho người ta cảm giác tác phong người này vô cùng cẩn mật, không hề có chút sơ hở nào. Lục gia, Thập Tam gia đứng dậy, khom người thi lễ một cái. Ngươi đi ra ngoài đi. Lão giả phất phất tay một cái, động tác vô cùng ưu nhã, toát ra khí thế quý phái. Dạ, Thập Tam gia lui ra ngoài. Tiểu hầu gia, ngươi muốn gì thì cứ nói ra đi. Tụ bảo các chúng ta nhất định làm được. Lão giả liền nói, hắn vừa đến là biết Phương Vân sẽ giao giá trên trời rồi. Tốt, tụ bảo các quả nhiên có phong độ. Như vậy đi, đan dược hạ phẩm mỗi tháng cung ứng không có giới hạn, Đan dược trung phẩm thì mỗi tháng 2.000 bình, đan dược thượng phẩm thì mỗi tháng 200 bình. Linh chi tiên thảo phải có, ngoài ra các loại như pháp quyết cũng phải có. Lão giả vừa nghe được thì đã nhướng mày lên, vừa muốn nói chuyện thì đã nghe Phương Vân nói tiếp. Mặt khác, không lâu nữa ta cũng sẽ đạt đến địa biến cảnh. Ta cũng muốn một kiện địa nguyên pháp khí ở dưới. Phương Vân nói lời này mà mặt không biến sắc chút nào. Mà các thị nữ dâng trà chung quanh nghe được cũng sợ hết hồn hết vía. Vị tiểu hầu gia này đúng là cái gì cũng muốn a. Không thể nào. Lão giả quả quyết nói. Cái gia ngươi nói quá cao. Vậy các ngươi nói đi. Các ngươi có thể cho những gì? Phương Vân nói. Lần này hắn tới Tây Nhị Thành chủ yếu là do Dương Hoàng gây khó khăn. Thật ra không hề nghĩ tới việc tiêu diệt tông phái gì cả. Loại chuyện này còn không đến một bình Bắc tướng quân như hắn quản tới. Lão giả hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Ngươi hiện tại có 8 vạn binh lính. 8 vạn người này nhất định tư chất không đồng đều. Những người có tư chất thì chúng ta miễn phí cung cấp đan dược hạ phẩm. Còn những người khác thì không được. Có nuốt đan dược cũng coi như lãng phí. Ngoài ra, nếu có người có thể đột phá thoát thai cảnh thì chúng ta cũng có thể cung cấp một chút đan dược trung phẩm, thượng phẩm. Nhưng đầu tiên, tư chất của bọn hắn phải được bọn hắn công nhận, nếu không thì có dùng cũng là lãng phí. Lão giả nói rất thực tế. 8 vạn người nhìn qua thì rất nhiều, nhưng những người có đủ tư chất để có tiến cảnh cũng không nhiều. Đoán chừng 1/10 là cùng. Cũng chính là khoảng 8.000 người. Ban đầu thì 8.000 người chắc chắn sẽ dùng rất nhiều đan dược hạ phẩm. Nhưng khi đến bình cảnh thì cũng có thể dừng sự cung ứng lại. Mà trong 8.000 người đó, tối đa cũng chỉ có 800 người có tư chất tốt đạt đến được chủ thai cảnh. Như vậy đã tiêu hao một số đan dược trung phẩm. Sau khi đạt tới chủ thai cảnh thì cũng có thể dừng cung cấp đan dược đó. Mà trong 800 người đó thì tối đa cũng chỉ có 80 người có thể có tư chất vượt qua chủ thai cảnh. Sau cái cảnh giới này thì mới cần đan dược thượng phẩm. Nhưng đây cũng là chuyện cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa cũng không cần phải cung ứng vô hạn như Phương Vân đã nói. Cho nên những lời này của lão giả nhìn qua thì đã lỗ lã rất nhiều. Nhưng thực tế khi tiến hành thì cũng không thua lỗ bao nhiêu. Cũng chỉ là mua bán mà thôi. Dù cho cung ứng vô hạn hay là tích lũy thì cũng phải có cái nhìn toàn cục mới được. Phương Vân suy nghĩ một chút thì cũng cảm thấy lời nói này có chút thành ý. Hơn nữa, nếu như binh sĩ có tư chất không đủ mà dùng đan dược thì đúng là lãng phí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 199, Xâm La Vạn Tượng Tông cái này có thể, nhưng mà ta còn muốn 3.000 pháp khí. Còn có một lượng lớn linh chi tiên thảo. Mặt khác, ít nhất phải có một địa nguyên pháp khí. Nếu không thì quý vị cũng không có thành ý lắm đâu. Phương Vân tiếp tục ra giá. Lão giả hơi nhướng mày lên. Pháp khí không nhập lưu chỉ cần tài liệu đầy đủ là có thể luyện chế được. 3.000 pháp khí của ngươi ta có thể đáp ứng. Nhưng ngươi phải cung cấp ít nhất một nửa tài liệu. Hơn nữa cần phải cung cấp từng lần. Linh thảo thì mỗi tháng chúng ta có thể cung cấp cho các ngươi một chút. Còn về phần địa nguyên pháp khí thì... Lão giả lắc đầu. Loại vật này vô cùng chân quý. Tuyệt đối không thể miễn phí biếu tặng. Ngươi nói ra cái này thật ra là không có thương lượng gì cả. Nếu như ngươi muốn đem binh tới đánh dẹp thì tụ bảo các chúng ta tìm một nơi khác làm ăn là được. Thật sự là không thương lượng sao? Phương Vân lạnh lùng nói. Cho dù là đan dược trung phẩm, hạ phẩm hay là pháp khí không nhập lưu thì cũng không là gì đối với tụ bảo các cả. Điểm này thì có thể từ chỗ họ cho phép dùng hoàng kim trao đổi là thấy được. Đồng nghĩa mà nói, mấy vật này đối với Phương Vân cũng không có phân lượng, chỉ có địa nguyên pháp khí mới có thể hấp dẫn được hắn. Chân chính mà nói, nếu không phải như không có nắm chắc 10 phần thì Phương Vân cũng không phải không nghĩ tới việc thu hoạch nguyên cả cái tụ bảo các này. Thu hoạch lúc đó chắc chắn sẽ hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng mà, hắn cũng biết cái này không hề thực tế, tụ bảo các nếu như đã dám làm ăn ở đây thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị vạn toàn. Lão giả khẽ mỉm cười, chuyện gì cũng có vạn nhất, địa nguyên pháp khí không phải là không thể đưa được. Nhưng cái này cũng chỉ dành cho những bằng hữu khách khanh đã làm ra nhiều cống hiến cho tụ bảo các chúng ta. nếu như tiểu hầu gia có thể giúp cho tụ bảo các chúng ta phát triển hơn thò, chúng ta cũng không phải không thể biếu tặng một kiện địa nguyên pháp khí. Dĩ nhiên, tiểu hầu gia phải đạt đến địa biến cảnh mới được. Phương Vân cũng biết cái gọi là bằng hữu khách khanh là tương đương với một người đánh thuê miễn phí mà thôi. Dùng một kiện địa nguyên pháp khí mượn hơi một cường giả địa biến cảnh, đến lúc này thì pháp khí vẫn coi như là ở trong tụ bảo các. Hơn nữa còn miễn phí kiếm được một người đánh thuê. Tụ bảo các này tính toán cũng thật là hay. Ánh mắt Phương Vân chuyển động, hắn cũng biết pháp khí cấp bậc địa nguyên vô cùng chân quý. Tụ bảo các chắc chắn không có khả năng tùy tiện đem cho đi, nhưng mà mọi việc lưu lại một con đường đều tốt cả. Chuyện địa nguyên pháp khí tạm thời quên đi. Mặt khác, ta hy vọng khi mua đồ ở đây thì sẽ được hưởng chiết khấu 5 phần. Phương Vân nói. Lão giả lắc đầu liên tục, tụ bảo các có quy củ của tụ bảo các, không phải như ngươi nói là được. Giống như bằng hữu khách khanh có thể có cơ hội được một kiện địa nguyên pháp khí, đó chính là quy định. Ngươi nếu như muốn được giảm giá thì bản thân ta cũng có thể tặng cho ngươi một cái thẻ khách quý. Nếu như mua ở trong tụ bảo các thì sẽ được giảm giá, nhưng không được thấp hơn giá trên thẻ khách quý đâu. Đây là quy củ. Nếu nói thương nhân có cách suy nghĩ của thương nhân thì chắc tiểu hầu gia cũng hiểu nỗi khổ riêng của chúng ta. Phương Vân hơi trầm ngâm, hắn cũng biết đây đã là lằn danh của họ. Vậy cũng được. Phương Vân gật đầu, nhưng mà việc mời 6 vị lão sư đi khỏi Tây Nhị Thành thì chỉ sợ một mình ta làm không được. Sắc mặt của mấy người nhất thời thay đổi. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có biện pháp. Thứ nhất, nếu như sau này ta đóng quân ở thành trì khác thì người của các ngươi có thể đi vào làm ăn. Thứ hai, các ngươi có thể chờ khoảng 3 đến 5 năm. Khi các vị lão sư đi khỏi thì nơi này sẽ được khôi phục như cũ. Phương Vân biết mấy vị lão sư ở lại Tây Nhị Thành vì mùi vị thương nhân ở đây quá nồng cho nên mới nghĩ đến việc mở lớp giảng dạy ở đây. Đợi sau khi giảng đường vững chãi, bồi dưỡng được lớp nho sinh tú tài đầu tiên rồi bọn người này cũng lập ra một giảng đường khác thì các vị lão sư sẽ di chuyển sang thành trì khác để tiếp tục truyền bá học vấn nho ra. Về việc chủ động mời các vị lão sư ra khỏi Tây Nhị Thành là chuyện không thể chút nào. Phương Vân tuyệt đối không thể vì một chút đan được, pháp khí mà đáp ứng người của tụ bảo các được. Ngay lúc Phương Vân cho rằng lão già sẽ có phản ứng lại, nhưng không ngờ rằng đối phương lại gật đầu. Được rồi, lão già khẽ vuốt cằm, nếu như phương tướng quân có thể trú đóng ở các thành trì khác, chúng ta cũng rất cao hứng. Dứt lời, song phương lại thương thảo thêm một chút, sau đó Phương Vân liền dẫn quản công Minh rời đi.